Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, nhân tộc đế sư. Đối với thiên độc đế uy hiếp, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng. Thảnh thơi nói, thời gian giống như đầu ngón tay thanh phong, thoáng qua liền mất, vô số năm trước trinh phạt, ngươi có vẻ như tuyệt không để ở trong lòng. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, quy thuận Xích Xà tộc, hoặc là bị ta đánh chết, có thể chết ở trong tay của ta, ngươi thật nên cảm thấy mừng rỡ. Tiếp qua ngàn năm, ngươi nếu là leo lên nghịch ma đài, đoán chừng sẽ chết ở phía trên, bị như thế một bầy kiến hôi đồ sát, chẳng bằng hiện tại cúi đầu xưng thần. Nghe vậy, thiên độc đế đáy mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Hắn nghiêm túc dò xét Vân Hoàng, đương thời biết được nghịch ma đài người cũng không nhiều, huống chi là một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến. Trực giác nói cho hắn, trước mắt sâu kiến chỉ sợ không đơn giản. Ngươi là, thiên độc đế trong đầu hiện ra xa xưa chỉ nhớ trước kia. Hoảng sợ nói, nguyên lai là ngươi, nhân tộc đế sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về. Đúng vậy a. Ta trở về, Vân Hoàng cười cười, ngước mắt nhìn chăm chú thiên độc đế, nói ra, ngươi có lẽ không rõ ràng nghịch ma đài đáng sợ, nhưng ngươi hẳn là biết được Trảm Ma Đại Đế, lấn thế đại hiền, năm đó bọn hắn cỡ nào kinh diễm, nhưng cuối cùng kết cục đâu? Không phải cũng là vẫn lạc tại nghịch ma trên đài sao? Quy thuận tại Xích Xà tộc, đối với người nào đều có chỗ tốt. Tuy nói có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt sẽ không nhiều lời nói nhảm, nhưng đối với thiên độc tộc mà nói, ta nguyện dùng và bình phương thức giải quyết. Ngày xưa bách độc nữ tình ý, cũng coi là có thể có cái chấm dứt. Thiên độc đế trao mày, hắn dù chưa từng leo lên nghịch ma đài, nhưng cái chỗ kia đáng sợ, hắn phi thường rõ ràng, dùng trước mắt hắn năng lực, tuyệt không có khả năng còn sống vượt qua. Ngươi một thế này tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Thiên độc đế tuyệt không nói thẳng đáp lại phải chăng quy thuận, ngược lại hỏi cái khác không quan hệ sự tình. Chuẩn bị, ngươi quá coi thường ta. Vân Hoàng câu môi cười nói, ta sở dĩ chưa từng khởi hành, chỉ là có chút người còn chưa đủ tư cách. Thiên độc đế thật lâu không nói. Trinh phạt cửu thiên thập địa, vĩ đại dường nào hành động vĩ đại, chỉ tiếc cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vô số năm trôi qua, không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạc người vẫn lạc tại hành trình bên trên. Có thể chân chính tham dự trung cực chi chiến người lại có bao nhiêu? Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, về phần những lão quái vật kia phải chăng lựa chọn quy thuận. Ta cũng không có nắm chắc. Thiên độc đế nói xong, liền rời đi. Thiên độc tộc lão quái vật đều là thấy qua việc đời người. Muốn trấn nhiếp bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Vân Hoàng cũng không có dừng lại, trở lại Xích Xà tộc trong đội ngũ. Thiên độc tộc quy thuận, là hắn dự liệu bên trong sự tình. Một trận đại chiến còn chưa bắt đầu liền hành quân lặng lẽ. Các đại tộc bầy sinh linh đều nhíu mày không hiểu, sinh lòng nghi hoặc, đại nhân, ngài làm sao không đem cái kia sâu kiến chém giết? Hắn tàn sát ta tộc vô số sinh linh, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Hoàn Nhan Ma không rõ, làm sao đại nhân chọn lui bước, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật ra Ngũ Chỉ Sơn sao? Người này không phải thiên độc tộc có thể trêu chọc. Ta muốn trở về đem sự tình bẩm báo cho trong tộc lão già. Quy thuận hay là khai chiến, đều muốn cùng thương lượng qua sau mới có thể quyết đoán. Thiên độc đế hoành độ hư không mà đi, lưu lại Hoàn Nhan Ma một mặt mộng, một cái 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Đến tột cùng có cái gì tốt sợ hãi, nhưng thiên độc đế đại nhân hắn cũng không dám khi gió thoảng bên tai. Chỉ có thể lựa chọn triệt binh, rút. Hoàn Nhan Ma một tiếng quát khẽ, thanh âm xuyên thấu thương khung, Thiên Độc tộc mấy chục vạn đại quân nhanh chóng rút lui. Trông thấy Thiên Độc tộc cường giả rút lui về sau, hải tộc tu sĩ đều có chút không hiểu. Vừa rồi chinh chiến Thiên Độc tộc rõ ràng chiếm thượng phong. Làm sao Thiên Độc đế chọn triệt binh? Thiếu niên kia lại là người thế nào? Sóng biển Thanh đại nhân, chúng ta cũng triệt binh đi. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi là nhân tộc hung thần, ngay cả Thiên Độc tộc đều rút. Bên trong khẳng định có âm mưu. Thiên Thế Thương phân tích nói, người này âm hiểm xảo trá. Nếu như chúng ta quy mô tiến công Xích Xà tộc, có thể sẽ bị trước sau giáp công. Nghe vậy, sóng biển Thanh con ngươi thu nhỏ lại, sợ hãi nói, ý của ngươi là Xích Xà tộc khả năng cùng Thiên Độc tộc đạt thành chung nhận thức. Nếu như chúng ta tiến công, liền sẽ lọt vào đối phương liên thủ công kích. Không sai, Thiên Thế Thương mặc dù muốn kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Một khi đi nhầm cờ, tất nhiên sẽ cả bàn đều thua. Xem ra chuyện này muốn trở về thương thảo một phen mới có thể làm quyết định. Triệt binh đi. Sóng biển Thanh cũng cho rằng Thiên Thế Thương nói có lý. Nếu là tùy tiện tiến lên, khẳng định sẽ rơi vào cạm bẫy. Hải tộc đại quân cũng theo đó triệt hồi. Vốn cho là muốn triển khai sinh tử chiến cứ như vậy hóa giải. Xích Xà tộc rất nhiều sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Công tử, bọn hắn làm sao lui binh rồi? Đế Thi Kỳ tò mò hỏi. Nếu như hai đại tộc đàn liên thủ tiến công, các nàng căn bản ngăn không được. Ta để Thiên Độc đế quy thuận. Hắn nói trở về suy tính một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Vân Hoàng đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản ra, dẫn tới đám người kinh hãi. Hay là công tử lợi hại nhất, dăm ba câu liền để những người kia lui binh. Đế Thi Kỳ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái chi mang, nàng càng ngày càng thích công tử. Xưng làm sao đây? Hừ, Thiên Suất trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thiên Độc đế là ai? Há lại ngươi dăm ba câu liền có thể đẩy lui. Tiểu súc sinh, ngươi có phải hay không quy thuận Thiên Độc đế? Đáp ứng cùng Thiên Độc tộc cường giả nội ứng ngoại hợp. Thiên Suất vừa nói ra, Xích Xà tộc các cường giả tâm thần đột ngột chấn. Bọn hắn đều cảm thấy Thiên Suất nói rất có lý. Vân Hoàng không thèm để ý một cái thiểu năng, dậm chân đang muốn rời đi, liền bị Thiên Suất ngăn lại. Tiểu súc sinh, bị bản tọa nói chúng liền muốn rời đi. Ngươi thật làm Xích Xà tộc là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Thiên Suất tiếng quát nói, ngươi tới, tốc độ đem cái này sâu kiến chém giết. Hắn là Thiên Độc tộc gian tế, tuyệt không thể để hắn còn sống. Đồ chán sống. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nghiêm nghị nói, coi như ta là Thiên Độc tộc gian tế, các ngươi có thể làm gì được ta? Một đám dưới chân bụi bặm cũng vọng tưởng lật trời. Thế gian này còn chưa tới phiên các ngươi tới làm chủ. Mọi người nghe một chút, hắn nói đây là tiếng người sao? Thiên Suất gầm thét, tuyệt không thể bỏ qua tên tiểu súc sinh này. Hắn không chỉ có quy thuận Thiên Độc tộc, còn coi chúng ta là thành bò sát. Nếu để cho hắn sống sót, cuối cùng chết khẳng định là chúng ta. Hôm nay tuyệt không thể bỏ qua hắn. Giết, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này sâu kiến chém giết. Dám khinh thường chúng ta, hắn tính là thứ gì? Xích Xà tộc sinh linh tức giận, một cái ngoại giới tiểu tu sĩ mà thôi, lại đem bọn hắn bằng được vì bò sát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, ngươi đã phạm sai lầm không thể tha thứ, hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái. Thiên Suất quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội cuồn cuộn huyết khí cường thịnh tới cực điểm. Hắn đã sớm muốn đem Vân Hoàng chém giết. Hôm nay thời cơ này rất thành thục, đừng tìm cái này sâu kiến nói nhảm. Coi như hắn quỳ xuống sám hối tội ác, cũng muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Tiếng la giết chấn thiên nhiếp địa,